Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tọa phương trượng đời này. Người câm miệng cho ta. Tinh thần thiền sư mắng hắn một tiếng, từ trong túi lấy ra một cái cây vải kích cỡ như là hạt châu, lóe lên ánh sáng lấp lánh nhu hòa, xem ra cũng không phải là đồ vật tầm thường. Đây chính là Phật cốt xá lợi của Thiền Tông Đạt Ma, là trấn sơn chi bảo hiện tại của Ngũ Châu Sơn, cũng là phương trượng tín vật tinh thần thiền sư luôn luôn mang theo ở trên người. Hắn cúi đầu nhìn xá lợi một chút, run rẩy. Hắn đẩy mấy đệ tử ra, đi đến trước mặt Vương Tiểu Bảo, đem xá lợi đặt vào trong tay của Vương Tiểu Bảo, thề lương nói: Năm đó phụ thân của ngươi đem vị trí phương trượng chuyển cho ta, ta đã nói với hắn là tạm lĩnh vị trí này hỗ trợ quản lý sơn môn. Nếu như sau này hắn cảm thấy ta làm không tốt, bất kỳ lúc nào có thể đem vị trí phương trượng thu lại. Bây giờ coi như đã đến lúc ta xin đem xá lợi này trả lại. Nói xong, không chờ cho Vương Tiểu Bảo bày tỏ bất kỳ điều gì, đẩy đám người ra. Mấy đệ tử ngây ra một lúc, cũng đuổi theo lão mà không có đuổi kịp. Vương Tiểu Bảo cầm xá lợi ở trong tay, cũng đuổi theo xuống núi. Ây da, thằng danh con này đúng là lên núi đã gặp rắc rối. Ta phải đuổi theo tinh thần thôi. Ở bên kia, Tứ Bảo vừa nói, Ngô Gia Vị nói: Hắn không thích hợp làm phương trượng, vậy để hắn đi. Tứ Bảo đáp: Người nói nghe nhẹ nhàng vậy, ngươi thì biết gì. Ta biết hắn không phải là nhân tuyển tốt nhất, nhưng mấy trăm đệ tử của Ngũ Châu Sơn bây giờ không có người dẫn dắt. Lại nói đại bộ phận trong đó đều là đệ tử của hắn. Nếu như hắn đi thì Ngũ Châu Sơn sẽ đại loạn. Ấy, ta đi trước khuyên hắn một chút, đợi một chút nữa gọi điện liên lạc. Vạn nhất có đánh nhau thì để lại cho ta mấy tên, tí ta phải xử hả? Lão Quách nói: Đánh nhau cái con mẹ nhà ngươi đó, không đánh được đâu. Nếu như đánh nhau thì làm gì còn đồ ăn. Tứ Bảo nhanh chóng chạy xuống núi. Ở trên quảng trường bị sự tình này phát sinh lập tức kết thúc. Sau đó mọi người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ bất kỳ ai cũng chưa lấy lại tinh thần được. Rất nhiều người đã quên đi mục đích ban đầu làm gì, đến cả Nguyên Tịch cũng có chút mơ hồ. Lập tức bản năng cầm microphone muốn nói chuyện, suy nghĩ một hồi lại quên mất cả mình đang định nói gì. Alo, nhân thần quan. Đúng rồi, là chuyện nhân thần quan đã chọn được. Vương Tiểu Bảo dù sao cũng là sai. Không phải, là Diệp Tiểu Mộc và Trần Hiểu Húc. Nàng lắp bắp, cuối cùng tìm lại được cảm giác mới nói: Vừa rồi là việc nhà của Ngũ Châu Sơn, chúng ta không tiện hỏi đến. Chuyện như vậy bỏ qua, bây giờ nói chính sự. Nhân thần quan đã chọn ra, bước tiếp theo là để bọn họ đến Tu Di Sơn tiếp nhận chúng thần chi lực. Nhưng chuyện này cũng không gấp, đến tột cùng làm sao mới có thể đi Tu Di Sơn, có điều kiện gì chúng ta cũng không biết, cho nên vẫn xin mời Cửu Thiên Huyền Nữ từ từ xem xét, xem có cách nào thi triển. Tôi sẽ công bố ở trong nhóm WeChat, mọi người để ý một chút. Nói xong, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Kiến Minh Thiền Sư. Hắn hiện tại là lực lượng chống đối lớn nhất. Kiến Minh Thiền Sư trầm ngâm không nói, chủ yếu là đầu óc của hắn cũng đang loạn. Lúc đầu, tam giới minh của bọn họ, tất cả mọi người nghĩ rằng nhân thần quan sẽ là nguyên thần. Bọn họ đã thương lượng xong sẽ nhảy ra tranh đấu đến cùng. Cho dù là tan tành pháp thuật giới, cũng không thể để nguyên thần lên làm nhân thần quan. Bằng không hắn một tay che trời, pháp thuật giới từ đây coi như là có 102. Nhưng không ngờ, bọn họ lại dựng Trần Hiểu Húc và Diệp Tiểu Mộc lên làm nhân thần quan. Chuyện liên quan đến Diệp Tiểu Mộc, bọn Kiến Minh cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết là nửa năm nay mới xuất hiện, thực lực cũng không quá nổi bật, đồng thời chẳng qua là bị Liên Minh Chóc Quỷ nhìn trúng mà thôi. Quan trọng nhất là Trần Hiểu Húc, để cho bọn họ thực sự xấu hổ. Trước đó thời điểm Vương Tiểu Bảo và Tinh Thần Thiền Sư đánh nhau, hai sư huynh đệ Kiến Minh đã thảo luận qua, Trần Hiểu Húc này nhìn qua tưởng chừng không có địa vị trong pháp thuật giới, nhưng lại vô cùng khó giải quyết. Đầu tiên, gia hỏa này thực lực thật sự rất mạnh, cảnh giới cũng không kém gì Kiến Minh. Mặc dù hắn từ trước tới giờ không có đả thương người, nhưng chung quy cũng không ai bị người ta đánh. Thứ hai, hắn là đệ tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net